Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1327, giết chi vô cùng. Âm vang, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên, thanh lâm trong tay, lập tức có một đạo ô quang tách ra mà ra, huyễn lưu tâm yểm hóa thành dài ba xích đao xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Hắn không có nửa phần do dự, dục tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hắn lăng không đối với bất tử tu la vung đao. Cái kia huyễn lưu tâm yểm dài ba xích đao, nhưng trong nháy mắt ô làm vinh dự phương, thân đao cũng lập tức kịch liệt biến dài. Màu đen lưỡi đao rơi vào bất tử tu la thân thể phía trên, lập tức đem thứ nhất đầu cánh tay, sóng vai chém rụng, ngao giống, bất tử tu la khàn giọng kêu to, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thanh lâm tức giận, đối với cái này bất tử tu la, nổi lên ý quyết giết. Cái này một cái chớp mắt, hắn liên tiếp vung đao, màu đen lưỡi đao, một đạo đón lấy một đạo, mãnh liệt hướng bất tử tu la, chỉ một thoáng. Đầy trời đều là lưỡi đao, cái kia màu đen lưỡi đao lại để cho phiến khu vực này lập tức trở nên hào quang càng thêm mờ đi. Bất tử tu la thỉnh thoảng giống to, nhưng lại không thể làm gì. Một đao đón lấy một đao chém rụng tại hắn trên người. Cái thời gian nháy con mắt đã đem hắn gần cao ngàn trượng thân thể chém thành trên đất mảnh vỡ. Đông, bất tử tu la cực đại đầu lâu rơi trên mặt đất. Huyễn lưu tâm yểm lại đột nhiên sao tới, đem hắn xuyên thủng, tính cả trong đó linh hồn chi hỏa cùng một chỗ chém chết. Sớm đã cảnh cáo ngươi, là chính ngươi không biết sống chết, trách không được thanh mỗ. Thanh lâm thu đao, khinh thường nhìn xem trên mặt đất cái kia tùy ý đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Biểu lộ lạnh lùng, hắn không có ở nơi đây dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà không đều thanh lâm rời đi, dưới mặt đất đột nhiên thì có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Không ngờ là một gã bất tử tu la, tu la nhất tộc, thân thể cường hoành. Người này tu la cùng một cái đằng trước đồng dạng, đều có 8 ấn phàm linh thần hoàng tương đương thực lực. Tăng thêm hắn thân thể cường hoành, có thể chiến 9 ấn phàm linh thần hoàng mà không rơi vào thế hạ phong. Nhân loại, giết ta tộc nhân, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tu la gào thét, thủy vừa xuất hiện, liền đối với thanh lâm triển khai như mưa rơi công kích. Cái thằng chó này ỷ vào thân thể cường hoành, thế công là một lớp đón lấy một lớp, giết thanh lâm đều là liên tiếp bại lui. Nhưng mà thanh lâm nhưng chỉ là nhất thời yếu thế. Đợi đến lúc tu la công kích chậm lại, hắn lập tức tự triển khai phản kích. Kim dương thần thông bắn ra, tràn ngập sát phạt chi khí kiếm quang. Một đạo liên tiếp kết nối lấy một đạo, tạo thành một đầu cực lớn kiếm long, gào thét lên thẳng hướng bất tử tu la. Bất tử tu la khàn giọng gào thét, lại cuối cùng tránh khỏi bị chém giết vận mệnh. Đạo đạo kiếm quang ngang trời mà qua, cái kia thân hình cao lớn tu la lập tức bị chém thành trên đất thịt nát. Thanh lâm lại là khinh thường nhìn thoáng qua, lập tức hướng phía trước đi đến. Thế nhưng mà hắn mới đi ra chưa đủ 10 bước xa thì có mới đích tu la xuất hiện, mà lại lúc này đây vừa xuất hiện tựu là hai gã, hai đại bất tử tu la, thân thể đều gần như mục nát rồi, lại thập phần dũng mãnh, phân thành hai cái phương hướng thẳng hướng thanh lâm. Thanh lâm không có yếu thế, cùng bất tử tu la triển khai khoảng cách gần chém giết. Trên người của hắn, bổn nguyên chi lực tràn ngập, cả người như là đặt mình trong mây mù thượng cổ chiến thần. Cùng hai đại bất tử tu la triển khai kịch liệt va chạm. Không có quá nhiều thời gian dài, máu đen tiêu xạ mà ra. Hai khỏa cực đại đầu lâu bị thanh lâm để trong tay. Sau đó tinh thuần thần lực lao ra, lập tức đem hắn tính cả bên trong linh hồn cùng một chỗ cắn nát. Thanh Lâm Bạch Y nhuốm máu, cả người hoàn toàn trở thành một cái tuyệt thế sát thần. Liền giết Tu La, hắn tại trong núi đi về phía trước, không sợ phía trước hết thảy. Cái này trung ương thần sơn bên trong, đến tột cùng tồn tại cái gì? Thanh Lâm nhất định phải hiểu rõ. Oanh, oanh, oanh. Thế nhưng mà vào lúc này, thỉnh thoảng có từng tiếng kịch liệt chấn động, theo bốn phía truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, lại chứng kiến sơn dã phía trên. Lập tức có rậm rạp chằng chịt bóng người xuất hiện. Những bóng người này, tất cả đều là bất tử Tu La. Bọn hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, theo lòng đất leo ra. Tất cả đều thân thể gần như hư thối. Trên người có dày đặc màu đen sương mù tràn ngập. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Cái này rậm rạp chằng chịt bất tử Tu La. Phóng nhãn nhìn lại, đúng là một mắt nhìn không đến cuối cùng. Ta đi, nhiều như thế bất tử Tu La. Thanh Mỗ cho dù một thân thần thông toàn bộ thi triển, cũng khó có thể đem chi giết tuyệt. Thanh Lâm nhịn không được cảm thán. Cái này bất tử Tu La số lượng, thật sự nhiều lắm, nhiều đến lại để cho hắn đều có một loại da đầu run lên cảm giác. Ngào giống giống, những này bất tử Tu La trong miệng, thỉnh thoảng có rung trời gào thét vang lên. Thanh âm là khủng bố như vậy, nhưng vào lúc này, Tu La trong đám người một hồi bạo động, Thanh Lâm không ngờ chứng kiến, ba gã thân thể chừng 1.500 trượng cao cự nhân. Chính đẩy ra nguyên một đám Tu La, hướng hắn đi tới. Cái này ba gã Tu La, thân thể cực lớn, khí tức quỷ dị, thực lực đều đủ cùng một ấn địa ngục thần hoàng so sánh với. Xem xét cũng biết là Tu La bên trong đích đầu lĩnh. Theo ba gã Tu La đầu lĩnh xuất hiện, chung quanh Tu La đốn lúc tất cả đều hướng Thanh Lâm vây tụ mà đến. Chỉ một thoáng, chỉ còn lại có Thanh Lâm chung quanh phạm vi 5 trượng không gian rỗng tuếch. 5 trượng khoảng cách bên ngoài tất cả đều là rậm rạp chằng chịt Tu La. Thấy vậy hình ảnh, cường như Thanh Lâm, cũng bình sinh một loại vô lực cảm giác. Những này Tu La, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, số lượng tối thiểu nhất cũng có 10 vạn, mà lại bọn họ đều là thực lực cường hoành. Yếu nhất cũng tương đương với 9 ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, cũng khó có thể ngăn cản được nhiều như vậy Tu La vây công. Giống, nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ nặng nề gào thét, đột nhiên tự xa xa truyền đến. Một tiếng này gào thét, cực kỳ đáng sợ, chấn đắc Thanh Lâm đều là một hồi đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Trong cơ thể huyết khí, tuôn rơi mà động, nhận lấy ảnh hưởng, Thanh Lâm biết nói, cái này nhất định là những, này Tu La bên trong vương xuất hiện. Ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh, tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm như trước gắng giữ tỉnh táo, mà lại trên hai tay bổn nguyên chi lực tràn ngập, 8 khỏa cực lớn cây cối theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Lập tức tại hắn thân thể 8 cái phương hướng cắm rễ. Lẫn nhau tầm đó truyền ra tinh thuần tánh mạc nguyên khí. Là Thanh Lâm cấu trúc khởi một đạo phòng ngự hàng rào. Cùng lúc đó, tay trái của hắn phía trên, diệt thiên thủ vận sức chờ phát động. Trên tay phải, thì là hào quang phun ra nuốt vào. Kim dương thần thông thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Sát. Kế tiếp Thanh Lâm không chút do dự xuất thủ, diệt thiên thủ gào thét xuất hiện, hóa thành ngàn vạn trượng dài cực lớn thủ trưởng, ngang trời mà qua, đập rơi vào Tu La bầy bên trong. Ngay sau đó, Kim Dương Thần Thông cũng bộc phát toàn bộ uy lực, lập tức lao ra một đạo đón lấy một đạo thông thiên kiếm mang. Cát liệt hướng những cái kia Tu La, chỉ một thoáng. Bất tử Tu La một người tiếp một người ngã xuống, không chịu nổi Thanh Lâm công kích. Thanh Lâm phát huy toàn lực, cầm trong tay mấy trăm vạn trượng lớn lên cực lớn kiếm quang, chém giết bất tử tu la. Hắn một bên giết, một bên đi về phía trước, những nơi đi qua, như vào chỗ không người, nhưng là cái kia bất tử tu la, bị giết hết một lớp, lại lập tức lại xuất hiện một lớp, dường như vĩnh viễn cũng không có dừng, giết chi vô cùng. Thanh Lâm bên cạnh chiến vừa đi, lại giết được căn bản cũng không có mới đích tu la xuất hiện nhanh. Thời gian dần qua, cái này bất tử tu la số lượng, thậm chí trọn vẹn vượt qua 20 vạn nhiều. 20 vạn bất tử tu la, rậm rạp chằng chịt đứng ở sơn giã phía trên, từng cái đều cường đại vô cùng, lại để cho Thanh Lâm thấy cũng không khỏi chịu động dung. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.